Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 928 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 927 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồ Anh, bạn Trần Thụy Thiên Thanh và bạn Thoại Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi một câu chuyện do mẹ của bạn, do anh trai của bạn và do bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, lúc đó là bạn vẫn còn nhỏ lắm. Bạn kể rằng hồi đó khi mà ba với mẹ bạn kết hôn với nhau đó, thì ba mẹ của bạn á, là đã đi ra ngoài để mà thuê nhà ở riêng. Mà cứ mỗi một chỗ thuê như vậy thì ba mẹ sẽ ở trong vài năm. Rồi sau đó khi mà thay đổi công việc rồi á, thì ba mẹ của bạn mới dọn đi để mà tìm cái chỗ nào mà gần chỗ làm việc các bạn. Rồi từ từ anh của bạn ra đời, xong rồi tới bạn ra đời ha. Cho tới khi mà bạn cỡ 8-9 tuổi á, anh của bạn thì lớn hơn bạn có 1-2 tuổi thôi. Lúc này gia đình của bạn á, là thuê một cái căn nhà ở trên Bình Dương, ngôi nhà nhỏ nhỏ. Ở phía sau á, là có một cái hố rất là sâu mà người ta kêu là hố bơm các bạn. Thì trong cái thời điểm này á, là ba của bạn làm trong một công ty, nhưng mà do tính chất công việc á, cho nên á, là tối thì ba mới đi làm. Tới sáng tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ á, là ba của bạn mới về. Lúc ba về, ba sẽ gọi mẹ ra mở cửa, rồi mẹ cũng sẽ thức luôn nha. Thì khi mà ba đi làm đêm vậy là tối ở nhà chỉ có ba mẹ con mà thôi. Do là hai anh em của bạn còn nhỏ, cho nên nó là tối ngủ chung với mẹ các bạn. Anh trai của bạn thì nằm chính giữa, bạn thì nằm ở phía ngoài vách, và mẹ của bạn thì nằm ở phía ngoài. Thì trong cái khoảng thời gian mấy tháng đầu là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả, ngủ cũng bình thường, gia đình ở không có gì xảy ra. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là gia đình của bạn, ba mẹ con đang ngủ. Thì tự nhiên đang ngủ, anh trai của bạn mới giật mình thức dậy. Cái lúc mà anh trai giật mình thức dậy á, thì do là ở trong buồng á, mẹ của bạn có để một cái bóng đèn cà na màu vàng, cho nên á, là trong buồng không có tối thui đâu mà vẫn còn thấy nha. Thì anh trai của bạn thấy rõ ràng có một cái người đàn ông ngồi ở ngoài mùng. Ba mẹ con thì nằm trên giường nhưng mà trong mùng. Còn cái người này ngồi trên giường nhưng mà ngồi ngoài mùng nha. Và đang xây cái lưng vô hướng anh trai, còn cái mặt thì xây ra ngoài. Thì mới thoạt nhìn á, là anh trai của bạn cứ nghĩ rằng á, là ba của bạn thôi. Nhưng mà suy nghĩ lại á, là mới nhớ rằng ba của mình á, là đi làm tới sáng mới về. Mà khi về á, là ba sẽ gọi mẹ, rồi mẹ ra mở cửa, cái mẹ thức luôn. Còn đằng này á, là mẹ của mình đang nằm kế bên, mẹ của mình đang ngủ say dữ lắm, mẹ không biết gì hết. Thì cái ông đó là ai? Nhưng mà do anh trai của bạn á, thì ngay từ nhỏ đã được bà ngoại với lại mẹ của bạn kể cho nghe mấy câu chuyện ma đó. Cho nên á, là khi mà nhìn cái người này, người này anh trai nói rằng á, là mặc cái bộ đồ caro, mà cái bộ đồ caro đó là ba của bạn cũng có một bộ, nhưng mà lâu lắm rồi là không có thấy ba mặc, tại vì cái bộ đồ đó xưa dữ lắm rồi. Thì khi mà nhìn cái người đàn ông này á, là anh trai biết rằng đó là ma. Anh trai biết là ma, anh trai thấy sợ dữ lắm. Cho nên đó là anh trai á, là mới kéo cái mền đó các bạn, từ từ kéo lên, tính rằng là sẽ che cái mặt của mình lại để mà không thấy ổng. Nhưng mà sau đó anh trai nghĩ lại á, là mình phải coi coi. Thì anh trai tò mò mới kéo cái mền tới đây nè, đưa hai mắt ra hí hí nhìn. Thì khi mà nhìn á, là một hồi sau anh trai nói rằng á, là cái ông này ổng ngồi nha, ban đầu thì ổng ngồi ổng xoay cái lưng vô, nhưng sau một hồi á là ổng mới quay vô trong mùng, ổng nhìn vô ba mẹ con. Thì lúc đó anh của bạn thấy rằng cái mặt của ổng á là nó mờ, thiệt là mờ, nhưng mà từ cái phần cần cổ trở xuống thì thấy rất là rõ. Mà ngộ một cái là ổng không có cho thấy mặt á các bạn, cho nên á là cái mặt của ổng mờ, thiệt là mờ, không có thấy được gì cả. Thì ổng mới kéo cái mùng, ổng mới chung vô. Ổng chung vô thì ở ngoài mẹ là có một khoảng trống. Thì lúc mà ổng chung vô á là ổng mới nằm xuống ngay chỗ cái khoảng trống đó, ông nằm kế mẹ. Ổng còn đưa cái chân ổng lên, ổng gác lên cái mình của mẹ. Rồi anh trai của bạn còn thấy rằng là trên tay của ổng còn cầm một cái điếu thuốc. Ổng hút thuốc mà ổng nhịp nhịp nhịp nhịp cái chân các bạn. Hả? Anh trai của bạn thấy rõ ràng luôn, nhưng mà ngộ một cái là mẹ của bạn hoàn toàn không biết gì hết. Mẹ ngủ sai, thiệt là sai, không hay biết gì. Mà trong khi ông này gác lên người mà ổng còn nhịp nhịp nhịp cái giò như vậy. Thì anh trai của bạn sợ lắm mà không có dám kêu, sợ rằng là khi mà mình kêu á thì mẹ của mình giật mình, cái mẹ của mình lên tiếng sẽ bị cái ông đó hớp hồn. Do là kinh nghiệm bà ngoại kể đó, cho nên á là anh trai biết, thành ra là không có dám kêu mà cứ nằm đó chịu trận. Nằm một hồi sau vẫn thấy ổng cứ hả là để cái giò lên mình, mẹ cứ nhịp nhịp nhịp vậy đó, còn miệng thì vẫn hút thuốc. Mà trong khi mấy tiếng đồng hồ các bạn, anh của bạn không thể nào ngủ được, cứ nằm như vậy cho tới khi mà nghe tiếng ba của bạn kêu á, thì lúc đó là anh trai mới thấy cái thằng cha nội này biến mất. Thì mẹ của bạn mới ngồi bật dậy, chạy ra mở cửa cho ba vô. Lúc này anh trai của bạn cũng vậy luôn, chạy ra khóc quá trời kể cho ba mẹ của bạn nghe. Thì khi mà kể, mẹ của bạn cũng sợ dữ lắm. Mẹ của bạn nói rằng là chắc là nó thấy rồi, cho nên là thôi để em mua đồ về em cúng. Lúc đó là anh trai có nói rằng thấy cái ông đó đó là mặc cái bộ đồ caro y chang như là cái bộ đồ của ba. Thì mẹ của bạn mới chạy vô tủ, mở tủ ra rồi kiếm cái bộ đồ đó. Thì cái bộ đồ đó xếp ngay ngắn mà dạng giống như lâu rồi không có mặc á, xếp tuốt ở dưới đất tủ các bạn. Đem ra thì anh trai nói rằng y chang cái bộ đồ này luôn, sọc caro là y chang vậy luôn. Thì mẹ sợ dữ lắm. Thì cái ngày hôm đó mẹ của bạn có nấu một mâm cơm, rồi có mua hả là giấy tiền vàng bạc, rồi đem cái bộ đồ caro đó là đốt luôn các bạn. Thì sau khi mà cúng xong á là tầm một tháng là anh của bạn không thấy gì, nhưng mà tới bạn thấy. Khoảng một tháng sau khi mà anh của bạn thấy á, thì đêm hôm đó bạn đang ngủ, và khi mà đang ngủ ngon vậy á, thì bạn cảm thấy căng cái bụng, bạn mất tiểu, cho nên đó là bạn đã bật dậy để mà tính rằng sẽ tuột xuống đi tiểu. Nhưng khi mà vừa bật dậy á thì bạn kể rằng do là mẹ của bạn để cái tủ, mà cái tủ này dạng tủ hồi xưa có kiến mình coi đó các bạn. Thì cái tủ này á là mẹ để túi vậy nè, cái giường thì mẹ để đây, cho nên đó là cái lúc mà mình nằm trên giường mình nhìn xuống á là mình sẽ thấy cái kiến. Rồi khi mà bạn ngồi bạn bật dậy một cái là bạn ngồi dòm vô ngay cái kiến luôn, nhưng mà ở phía ngoài ngay chỗ cái giường á thì bạn không thấy, mà nhìn vô trong kiến á là bạn thấy rõ ràng có một bé gái khoảng chừng nhỏ hơn bạn 1-2 tuổi, cỡ chừng 6-7 tuổi vậy đó, mà nó đang ngồi đó nha. Xong rồi á là bạn còn thấy rõ là nó thắt hả là hai cái bính hai bên vậy nè. Lúc mà bạn ngồi bật dậy á, nhìn vô trong kiến thấy nó đang vuốt vuốt một cái bính, xong rồi nó còn đưa tay nó ngoắt ngoắt bạn nữa, mà trong khi ở ngoài là không có nha các bạn. Thì lúc này bạn sợ quá cho nên bạn nín đái luôn, cái bạn mới nằm xuống, bạn rụt cái chân sợ rằng mắt công nó kéo cái chân mình. Nằm đó hả là ngồi sao cũng ngủ do còn nhỏ mà. Nhưng mà tới sáng nhớ lại kể cho mẹ bạn nghe, thì sau đó là mẹ của bạn cũng có cúng rồi cũng không thấy gì nữa. Nhưng cho tới khoảng một thời gian sau nữa thì kỳ này tới mẹ, thì đêm hôm đó là ba của bạn cũng đi làm, cho nên ở nhà chỉ có ba mẹ con thôi. Thì trong lúc mà ba mẹ con đang ngủ say, tự nhiên nghe tiếng đập cửa, nghe tiếng đập cửa kêu rằng là Hương ơi, Hương mở cửa cho má con ơi, mở cửa cho má con ơi. Thì khi mà nghe cái tiếng kêu này, ba mẹ con đều giật mình dậy, tại vì tiếng kêu và tiếng đập cửa, tại cái cửa này cửa gỗ nữa, thành ra nó rất là lớn. Ba mẹ con giật mình dậy thì mẹ của bạn mới tụt xuống giường, là tại vì cái giọng này, cái tiếng này là tiếng của bà ngoại của bạn. Mà mẹ thắc mắc trong bụng, lúc đó là mẹ không có là trả lời nha các bạn, mà cái người đó là vẫn đứng đập cửa, nghe tiếng bà ngoại kêu Hương ơi, mở cửa cho má, mở cửa cho má Hương ơi, Hương ơi. Mà mẹ suy nghĩ trong bụng rằng là ủa, tại vì nhà của ngoại tuốt ở dưới Bình Thạnh lận, mà ở đây là trên Bình Dương, mà sao giờ này là má mình lên chi vậy ta? Cái mẹ cũng nghi trong bụng rồi, không có lên tiếng, nhưng mà mẹ vẫn là đi ra để mà mở cửa. Thì khi mà vừa mở cửa ra, mẹ kể là cái lúc mở cửa ra là ở ngoài không có gì cả, không có gì hết, nhưng mà khi mà vừa mở cửa ra thì mẹ lại cảm giác như có một cái luồng gió rất là mạnh nó thổi thấp vô trong mặt vậy nè. Nó thổi thấp vô nó khiến cho hả là coi như là da là gai lên, nổi da gà lên. Mà không thấy ai, cho nên nó là mẹ của bạn đóng cửa lại. Thì khi vừa đóng cửa lại, mẹ của bạn mới quay đi có 2-3 bước chân thôi, lúc đó là hai anh em của bạn cũng vậy, cũng mở mùng đi ra rồi. Thì mẹ mới vừa quay đi có 2-3 bước chân thôi, lại nghe tiếp, lại đập cửa kêu Hương, mở cửa cho mẹ, mở cửa cho mẹ đi, kêu như vậy mà giọng của bà ngoại nha. Thì lúc đó là mẹ biết rồi, cho nên đó là hai đứa thì bước ra, thành ra là mẹ mới đưa tay lên là kêu, ý là hai đứa đừng có lên tiếng đó. Thì mẹ mới tiến lại ngay chỗ bàn thờ Phật á, mẹ mới lấy nhang mẹ đốt lên, rồi á là đưa cho hai đứa ba mẹ con ngồi đốt nhang niệm Phật các bạn. Thì khi mà niệm Phật á là cái tiếng động đó, tiếng kêu đó cũng dứt không còn nữa. Thì sau cái vụ đó đó là tới sáng ba về á là mẹ sợ lắm, mẹ kể lại cho ba. Rồi cuối cùng á là do ba của bạn cũng tin nữa, thành ra là đã tìm một cái căn nhà khác để mà dọn đi, chứ không có ở trong cái căn nhà đó nữa, mắc công sau này có chuyện nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này ngắn thôi. Bạn kể rằng á là ông bà ngoại của bạn á là có tổng cộng 10 người con, mẹ của bạn á thì thứ 8. Sau mẹ là có một dì, dì này tên là Tuyết. Rồi sau nữa là có người Úc luôn. Thì mẹ của bạn kể rằng đó là hồi đó, cái lúc mà bà ngoại của bạn sanh cái người dì tên Tuyết đó ra đó, thì cái người dì này là rất là trắng, trắng trẻo đẹp dữ lắm các bạn, mà y như là Tây vậy đó. Cái lúc mà đẻ ra bà ngoại hả nhìn bà ngoại ngỡ ngàng, ủa sao mình đẻ đứa con trắng như vậy. Ông ngoại thì hả là giận hờn bà ngoại, tại vì nghĩ rằng đó là trời, sao mà mấy đứa kia đâu có trắng mà đứa này trắng y như Tây Lai vậy đó. Thành ra ông ngoại nói rằng bà ngoại lấy tay mới đẻ ra vậy không à. Thì sau đó là cũng về nhà ha. Thì cái lúc mà về nhà chỉ mới có 10 ngày thôi, thì đêm đó là bà ngoại đang ngủ, tự nhiên bà ngoại nghe tiếng có người kêu tên bà ngoại. Kêu tên bà ngoại nha, bà ngoại của bạn tên gì thì bạn cũng nói. Mà kêu xong rồi cười hí hí hí hí vậy. Cái bà ngoại mới giật mình. Giật mình vậy cái bà ngoại biết rồi, bà ngoại đâu trả lời, tại vì hồi xưa thì nhiều ma dữ lắm. Cho nên đó là bà ngoại mới đi ra, mở mùng đi ra ngoài lấy con dao khoai á các bạn, bắt đầu bà ngoại mới chém vô trong cái không trung vậy nè, mới nói rằng mày ghẹo tao hả, mày không có làm gì được tao, tao chém mày nè, tao chém cho mày chết nè. Bắt đầu bà ngoại cứ quơ con dao. Thì khi mà bà ngoại quơ con dao á là còn nghe nó cười, nó cứ cười vậy đó. Xong cái nó chuyển qua, nó kêu tên của cái người dì của bạn, kêu Tuyết ơi, bé Tuyết ơi, Tuyết ơi, Tuyết. Các bạn nó cười lên. Cái lúc mà kêu á thì dì của bạn mới có 10 ngày à, đâu biết tên mình, nhưng mà do nó kêu cái tiếng nó the thé quá, cho nên nó là dì của bạn đang ngủ mới giật mình thức dậy. Thì khi mà dì của bạn giật mình thức dậy mới khóc ré lên. Và cái lúc mà khóc ré lên một cái chưa kịp chỉ chân bà ngoại, chưa có kịp chung vô mùng để mà ẩm gì lên giỏ gì hết, là dì của bạn đã tắt thở các bạn. Đã tắt thở rồi. Và khi mà dì tắt thở, bà ngoại còn nghe tiếng cười của nó là khứa khứa khứa nữa. Thì sau đó hả là bà ngoại khóc quá trời luôn, do là dì của bạn khóc á, nó vừa kêu cái dì của bạn khóc ré lên, cho nên á là bà ngoại kể rằng do nó hớp hồn đó các bạn, cho nên vì cái vấn đề đó thành ra là anh của bạn nghe được, anh của bạn đâu có dám kêu mẹ bạn trong cái câu chuyện mới nãy đâu, mà cứ nằm chịu trận luôn, sợ rằng mất công mẹ của bạn lên tiếng là mẹ của bạn bị hớp hồn, là do từ cái câu chuyện này. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam đã đóng góp về cho nhóm của Thi. Và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin cho Thi để mà kể lại hai chuyện. Một chuyện á thì bạn kể rằng vào năm 2014 á thì bạn có làm trong một cái cơ sở mà dạng như cơ sở nhỏ gia đình đó các bạn. Thì bạn có làm chung một cái chị này tên là bé hai, mà chị này là chỉ bị câm với lại bị điếc, không có nói không có nghe được. Thì cái chị bé hai này là nhà gần ngay chỗ cái tổ hợp làm việc á. Thì bạn kể rằng á ha, bình thường á là do làm á thì cứ khoảng chừng 10 giờ mấy đêm mới bắt đầu đi làm. Đi làm cho tới sáng mới về nha các bạn, cứ ngày nào cũng vậy hết. Thì bình thường bạn sẽ ghé, bạn rủ cái chị đó. Thì cái hôm đó đó là bạn ghé mà, bạn nói tuy rằng bạn chưa có thấy lần nào, nhưng mà cứ hễ mà mỗi ngày mà ghé qua đây rủ cái chị đó đi làm, nhà chị đó có thêm mấy người đi làm nữa, thì cứ cảm giác của bạn nó kỳ lắm. Tại vì ghé mà ghé buổi tối mà các bạn, cho nên cái cảm giác nó tuy rằng không có thấy nhưng mà nó rờn rợn kỳ lắm kìa. Thì hôm đó bạn ghé, bạn mới kêu cha của cái chị bé hai đó. Xong rồi cha của chị mới vô kêu chị, thì chị ra mà chị ra hiệu kêu bạn rằng đó là đợi một chút đi, để mà chị chạy chị kêu cái người thím tám của chị á, phải không ta, bà tám, xin lỗi, bà tám của chị á, là cũng bà con mà cũng làm trong cái chỗ đó luôn, để chị chạy qua chị kêu á là bà tám đi luôn. Thì bạn cũng gật gật đầu, bạn đứng đó bạn đợi, thì chị này mới chạy ra. Sau một hồi cái chị với lại bà tám mới bước lại đi ra đây chuẩn bị đi làm, đi bộ nha. Thì bạn để ý rằng bạn thấy cái chị bé hai này á, bình thường á là tuy rằng chị không có nói được, không có nghe được, nhưng mà mặt mày của chị rất là vui vẻ. Nhưng mà hôm nay là mặt mày của chị nó cứ xanh lè, mà nó cái kiểu nó hoang mang, nó lo lắng vậy đó, mà chị không nói được, thành ra mình đâu có hỏi được đâu. Cái bắt đầu cũng vô làm bình thường ha. Xong cho tới hả là sáng lúc mà đi về á, thì bà tám mới hỏi, bà tám mới nói rằng là hồi hôm con thấy cái gì mà con mặt mày con xanh lè vậy. Cái bà tám mới quay qua mới kể lại cho bạn nghe rằng là hôm qua lúc mà nó lên nó kêu bà tám á, thì lúc đó là bà tám đã chuẩn bị xong rồi, nhưng mà hả giống như là đang chuẩn bị chạy xuống vậy đó ha. Thì chạy xuống thì thấy cái chị bé hai này nè đang đứng nhìn ra phía sau hè nhà của bà tám á, ngay chỗ mấy cái cây mà trong đó là có cây bồ đề bự dữ lắm. Thì cái chị này cứ đứng giờ mà giống như chị thấy ai vậy đó. Thì bà tám cũng có nhìn mà không thấy ai cả, chỉ thấy cây cối thôi. Cho nên đó là bà tám mới kêu, mà cái lúc kêu chị bé hai này chỉ giật mình, rồi chỉ sợ, chỉ làm chỉ hoảng hốt lắm, cái thái độ chị vậy đó. Cái bắt đầu á là bà tám cũng hỏi chị, thì khi mà về tới nhà chị mới lấy cái tờ giấy, chị mới lấy cái viết, chị mới ghi. Do là biết chữ mà các bạn, chị mới ghi, chị nói rằng đó là chị thấy một người, mà cái người này á là có hai cái sừng rất là dài, mà mắt á thì đỏ quét, nhìn ghê lắm. Mà thấy cái người đó bay từ ở ngay chỗ cái hàng cây á, là người này bay lại ngay chỗ cây bồ đề, mà bay là đà chứ không phải là đi. Mà người này có sừng nha, rồi có hả con mắt đỏ lồm luôn vậy đó, bay tới cây bồ đề cái mất tiêu. Cái mất tiêu cho nên đó là chị mới đứng chị nhìn á. Rồi lúc mà bà tám xuống là kêu chị giật mình, là tại vì chị thấy cái hình ảnh đó, thấy một con quỷ như vậy. Thì sau khi mà chị ghi ra như vậy ha, chị còn vẽ cái hình nữa, chị còn vẽ cái hình của cái con quỷ mà chị nhìn thấy ha. Bắt đầu bà tám mới về, mới bàn với chồng mình đó là đốn cây bồ đề đó, cúng xong rồi đốn cây bồ đề đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai là cũng do bà tám này kể. Bà tám này kể rằng đó là hồi lâu lắm rồi, thì bà tám có một người anh trai ruột luôn, bà thứ tám, thì anh của bà là thứ ba. Thì anh của bà tám á là mới lấy vợ, là chị dâu thứ ba của bà tám ha. Thì hai người sống với nhau cũng bình thường, sau đó là có sanh một bé trai rất là dễ thương. Nhưng mà khi mà sanh đứa con này ra thì chị dâu của bà tám đã qua đời, do là sức khỏe yếu các bạn, cho nên nó là qua đời. Thì khi qua đời gia đình cũng đau khổ rồi hả, là anh ba của bà tám cũng nuôi con bình thường. Sau khoảng mấy năm thì cái ngày hôm đó là cúng giỗ cho cái người chị dâu của bà tám. Cái lúc mà cúng giỗ, cái lúc đó là đứa con trai á là nó đã lớn đâu 5-6 tuổi rồi các bạn. Thì trong cái lúc mà mọi người xúm lại để mà đang chuẩn bị á là dọn lên để cúng á, thì có một cái chị cũng trong bà con trong nhà, theo gia giế á là cái đứa con của chị dâu của bà tám sẽ kêu cái người đó là dì A đi. Thì cái dì A này đang ngồi để mà xắt thịt các bạn, xắt thịt để bài lên dĩa để bưng lên bàn thờ cúng á. Thì thằng nhỏ này nó chạy chơi vòng vòng đó, nó mới thấy vậy cái nó thèm, cái bắt đầu nó mới bóc cái miếng thịt mà đã bày ra để chuẩn bị cúng. thì nó bóc cái miếng thịt đó nó ăn. Nó ăn thì cái dì A này á mới đánh vô cái tay nó, không cho nó ăn, nói rằng là thôi con đừng có ăn, để chút xíu á là bưng cái dĩa này, tại cái dĩa này á là dì đem để cúng mẹ con, cho nên con đừng có ăn, để chút xíu nữa dì cho con ăn sao. Nhưng mà thằng nhỏ này nó không có nghe, nó chạy chơi vòng vòng vòng cái nó cũng lại, nó bóc một cái nữa. Cái dì A này trong cái lúc mà quơ cái tay á các bạn, quơ cái tay nó vậy nè, thì không phải là cố ý nè, nhưng mà dạng vô tình đó là cái con dao á nó trúng vô trong cái tay của con bé, cho nên đó là nó mới đứt ra, nhưng mà không phải là sâu gì, cũng có một chút thôi mà nó cũng chảy máu tùm lum hết. Xong á lúc đó là mọi người cũng băng bó, dì A này cũng phải là băng bó, trời trời nó con ấy, tại vì quơ cái tay, quơ cái con dao mà lỡ trúng mà. Xong cái cũng bình thường đi, cái bắt đầu á là dì A này mới bưng cái dĩa thịt đó để lên bàn thờ. Nhưng khi mà dì A này vừa để lên bàn thờ cái tự nhiên để lên cái dĩa nó bị hất một cái, y như là mình vừa để lên cái nó hất, cái nó rớt xuống, các bạn đổ tùm lum hết. Cái mọi người mới súng lại hỏi sao vậy, sao vậy, thì dì A nói trời sao không biết làm sao nữa mà vừa để lên, vừa để cái mâm thịt đó, rồi cái dĩa thịt đó, rồi còn những cái món khác bưng cho một mâm, để cái mâm lên hơ sơ găng cái đổ tùm lum hết. Cái dì A nó không biết làm sao nữa, sao con vừa để lên cái tự nhiên nó bung ra. Nhưng mà mọi người lúc đó không có nghĩ gì đâu, mà mọi người cứ nghĩ rằng có thể là do gì để chật qua một bên, thành ra nó bị đổ thôi chứ không nghĩ gì. Thì cũng quét dọn rồi đi chuẩn bị đồ ăn khác để mà đem lên cúng. Cúng lần sau thì bình thường không có sao. Nhưng mà cái lúc cúng là buổi sáng ha, thì cho tới cái lúc mà buổi trưa á, là thằng bé con của chị dâu của bà Tám, con của anh ba của bà Tám á, là tự nhiên nó sốt các bạn, nó sốt rất là cao, cho nên nó là mọi người mới lo lắng. Lo lắng thì mọi người mới đem nó đi lên trạm xá để mà khám bác sĩ. Nhưng mà khi lên nó thì bác sĩ nói rằng là thằng bé nó sốt bình thường thôi, cho nên nó là người ta cũng cho thuốc để mà uống. Uống nhưng mà về cũng không hết sốt các bạn, càng lúc nó càng sốt nặng, càng lúc càng sốt nặng hơn. Cho nên qua cái ngày hôm sau thì gia đình nghi rồi, không biết là sao kỳ vậy? Uống thuốc cũng không đỡ, bình thường nó sốt cái mình cho uống thuốc hạ sốt của bác sĩ là nó hạ liền, còn lần này nó không đỡ luôn, mà càng lúc nó càng nóng, nó càng mê man. Cho nên mọi người mới nghi, thì hỏi thì cuối cùng dì A mới kể lại rằng hôm qua trong cái lúc sắc thịt á thì thằng nhỏ nó lấy thịt rồi em lỡ em quơ cái con dao chúng nó vậy đó. Thì dì A cũng kể lại là cái hoàn cảnh hôm qua vậy, cho nên mọi người mới nghi. Mọi người nghi cái mọi người mới đi xem thầy, hồi xưa thì cũng có nhiều thầy. Đi xem thì chỗ đó là dạng giống như là có người cho mượn xác để mà lên đồng cái vong hồn nhập vô đó các bạn. Thì khi mà vô á là kêu, thì cuối cùng á là chị dâu của bà Tám á đã nhập vô cái người này, mấy chỉ ngay về A luôn. Nói rằng á là mày á, con tao á hả, nó nhỏ nó không biết gì hết trơn á, mà mày nở lòng nào mày lấy dao mày chém con tao để hả máu me tùm lum hết trơn, tội nghiệp con tao hả, mày làm vậy không ai thương con tao hết. Bắt đầu nói vậy đó, không ai thương con tao hết trơn, thôi để tao đem con tao đi, chiều nay 3 giờ á là tao sẽ đem nó đi. Thì lúc đó là mọi người rất là sợ, mọi người nói thôi, tại vì á là lỡ thôi. Dì A khóc quá trời, dì A nói rằng em không có cố ý, em là tại vì em đang xắt thịt mà thịt nó cúng cho chị, rồi nó ấy tay vô hoài, em sợ là cúng không được, cho nên nó em nói để hả em cho nó ăn sao. Mà lúc mà nó lấy lần thứ hai thì trong lúc em xắt thịt em quên cái em không có ý, chị ơi chị đừng có giận. Nhưng mà cái người này nhất quyết nói rằng á là không được, con tao không ai thương hết, để hả không ai chăm lo cho con tao hết, cho nên nó thôi để tao đem con tao đi để tao chăm lo cho nó, 3 giờ chiều nay là sẽ bắt đi. Xong rồi nói cái xuất ra, còn ơi quên, nói rằng á hả là về nhà đi, có người không ai thấy là con này nó chém con tôi, có người hả ở phía sau cái chỗ hàng lưu là thấy thôi. Thì lúc đó hả là xuất ra các bạn, người đó mới ngã ra, mọi người mới về chạy ra phía sau chỗ hàng lưu á, mọi người đâu ai thấy đâu. Nhưng mà cái cô, cái dì A đó chỉ nhìn chỉ thấy là cái chị dâu của bà Tám đang ngồi ngay chỗ hàng lưu, cái mặt buồn dữ lắm, mặc cái bộ đồ màu trắng, nhìn xong cái biến mất tiêu các bạn. Thì cho tới 3 giờ chiều hôm đó là thằng bé nó mất, nó sốt cao rồi cái nó mất luôn. Thì đúng 3 giờ giống như là mới nãy cái người lên đồng nói vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện mà do cái bà Tám này là làm chung với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thêm một chuyện nữa Chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì ở trong tập 927 á, là Thi có kể chuyện của bạn về bà Sáu mà thất hứa đó các bạn. Thì ở Mỹ Long Trà Vinh á, thì hôm bữa tập 927 Thi kể rồi. Nhưng mà khi mà Thi kể cái câu chuyện đó thì Thi có thấy cái bình luận của người bạn của bạn đó đã vào trong cái clip của mình á, là nhận xét rằng á, là bạn này gửi chuyện về cho Thi, nhưng mà do là bây giờ mất rồi, mất cái ngày là 16 hay 17 tháng 7 hồi tháng rồi đó, là mất rồi, nó không có nghe được. Bình thường tụi em hay xúm lại để mà nghe chuyện của chị lắm, mà giờ hả nó gửi chuyện cho chị xong, giờ chị kể rồi mà nó mất rồi, nó không có nghe được chuyện chị kể nữa. Thì thì nói chung á là đáng lẽ hôm qua Thi có kể chuyện đó các bạn, nhưng mà thiệt tình đó là khi mà Thi đọc những cái bình luận đó, Thi rất là bất ngờ lắm. Tại vì trong cái mail của bạn, bạn đó gửi cho Thi á, thì bạn đó nói rằng bạn đã sinh năm 1999, thì tính ra năm nay mới có 21 tuổi thôi, mất sớm quá. Sau đó là Thi vô trong Facebook thì Thi cũng thấy cái tin nhắn của cái người bạn đó nhắn cho Thi, nói rằng là chị ơi chị nó mất rồi vậy đó. Thì cũng nói giống như nội dung trên nhận xét vậy đó. Còn nói thêm rằng là chị coi cái nick tên của nó đó, nó có gửi cho chị cái hình vẽ mà ở tập 900 á, là chị Thi kể cái bà quỷ mà đội cái thúng bánh bò ở trên đó các bạn bán á. Đó là nó có vẽ cái bà đó đó, nó gửi cho chị Thi, nó gửi tặng cho chị á, chị kiếm. Thì Thi kiếm thì Thi đầu tiên Thi kiếm Facebook, là Thi thấy bạn nam đã gửi tiếp cho Thi một chuyện nữa. Cái chuyện mà hôm trước mà thất hứa đó, ở trong tập 927 hôm trước là bạn gửi trên mail cho Thi rất là lâu rồi. Thì Thi kiếm trên Facebook thì Thi thấy bạn có gửi thêm một chuyện cho Thi nữa, mà mới gửi đây hồi tháng 4 vừa rồi thôi, là sau cái chuyện kia. Rồi Thi kiếm không thấy hình, Thi qua bên fanpage thì Thi thấy cái tấm hình bạn nó gửi cho Thi, tự nhiên trong lòng của Thi nó tuy rằng mình không có quen biết đó các bạn, nhưng mà cái bạn nam đó dành tình cảm cho kênh mình nhiều lắm, yêu thích kênh mình rất là nhiều. Cái tự nhiên mình buồn, mình cảm thấy xúc động, mình cảm thấy xót xa, mặc dầu là không có quen biết gì cả. Rồi Thi cũng có qua Facebook của bạn nam đó để mà xem hình, thì thấy bạn rất là trẻ, cao ráo dữ lắm, mà sáng sủa vô cùng, mà bị xuất huyết não đó các bạn, xong rồi đó là ra đi. Vừa mới phát xuất huyết não xong rồi 2 ngày sau là mất. Đó, thành ra là tự nhiên mình cảm thấy xót xa. Cho nên hôm qua là Thi cũng buồn, Thi đọc chuyện rồi đó, nhưng mà hôm qua đáng lẽ Thi tính Thi kể, nhưng mà Thi buồn các bạn, nguyên đêm Thi không ngủ được khi mà nghe cái bình luận của bạn, cái bình luận của bạn gái mà đã vô bình luận á, báo rằng bạn nam nó mất á, tự nhiên mình cảm thấy buồn vô cùng. Cái nguyên đêm cứ trằn trọc ngủ không được, tới sáng cái chồng hỏi sao không ngủ, không ngủ đi, cái Thi nó không biết sao nữa, tự nhiên kỳ cục lắm, ngủ không được. Nguyên một ngày hôm qua Thi cũng không ngủ được luôn. Cái Thi nói hình như em buồn cái chuyện của con bé, tại vì Thi có vô coi Facebook của nó, cho nên nó là Thi vô Thi coi thì Thi nói em buồn cái chuyện của con bé đó, cho nên nó là ngủ không được, nghĩ không, tuy rằng không có quen, không biết gì hết, nhưng mà cái nhân duyên của mình chỉ gặp trên mạng thôi, bạn gửi chuyện về cho Thi kể, bạn yêu thích mình. Thành ra là Thi cũng có nhắn gửi cho bạn nữ kia, nói rằng là thôi có gì nếu mà em ra mộ, mộ Yên Mã Đẹp rồi, thì em có ra mộ của bạn Vũ đó đó, thì em vái nó, em nói rằng chị Thi đã kể chuyện của em rồi, với lại nhắn rằng là em siêu thoát đi, đừng có vương vấn nữa, coi như là mình hết nợ trần rồi, giờ mình đi. Đó thì đó là chia sẻ của Thi cho các bạn cùng nghe. Thì hy vọng rằng là tất cả mọi người trên kênh của mình đó là sẽ cầu mong cho bạn là được là siêu thoát các bạn ha. Thì tiếp theo là chuyện do bạn gửi, Thi thu xếp thì kể luôn. Thì bạn kể rằng vào năm 2004 á, thì trong khu của bạn á, là có một cái ông cụ. Ông cụ này á, là khoảng 70 mấy tuổi, cũng già rồi. Mà ổng thương bạn này dữ lắm, hay qua chơi chung với ông nội của bạn, với ông cố nội của bạn á. Rồi thương bạn dữ lắm. Thì cái ông này á, là ổng phát bệnh già các bạn. Thì sau đó là con cái cũng chăm sóc chu đáo. Nhưng mà sau 2 tháng phát bệnh á, là ông này mất. Cái lúc mà ổng mất á, thì gia đình của ổng, con cái của ổng cũng lo để mà chuẩn bị làm đám tang. Nhưng mà đang chuẩn bị vậy đó, tự nhiên ổng sống lại. Ổng sống lại các bạn, cho nên con cái cứ nghĩ rằng là ổng ổng chết lâm sàng rồi, giờ ổng sống thôi, mà ổng sống rất là khỏe các bạn, đi tới đi lui, rồi cái ổng đòi ăn, thì gia đình cũng mua đồ ăn cho ổng ăn, ổng ăn gà nha, ăn hết một con gà, cái kêu là chưa đủ no, tụi bay đi mua thêm gà cho tao đi, rồi ổng lại ăn, ăn thì lúc này con cái của ông này á đã nghi rồi, nghi ngờ rồi nhưng mà chưa có nói, tại vì nghĩ rằng có thể là do ổng bệnh thì bây giờ ổng đòi ăn là chuyện bình thường, nhưng mà sao thấy ăn kỳ quá. Rồi ban đêm á là ổng không có ngủ, ổng cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui khắp nhà, cho nên nó là nghi. Mà cứ liên tục 3 ngày như vậy các bạn, từ khi mà ổng sống lại ha, là 3 ngày liên tục, 3 đêm là ổng không hề ngủ miếng nào, ban ngày ổng cũng không ngủ, ban đêm cũng không ngủ, là cứ đi vòng vòng khắp nhà như vậy đó. Xong cái gia đình nghi rồi, mấy đứa con mới nghi, thì mấy đứa con mới nói người này người kia, thì người ta mới chỉ cho một cái ông thầy bùa nghe nói rằng rất là hay, cho nên là mấy đứa con này mới tìm tới nhà của ông thầy bùa đó. Thì khi mà trình bày vậy đó thì ông này lẩm nhẩm suy nghĩ xong cái ông mới nói rằng là cha của mấy người đã chết rồi, cha của mấy người đã đi rồi, nhưng mà gần nhà mấy người phải có một cái me không. Thì mấy cái người con này nói đúng rồi, gần nhà có một cái me bự dữ lắm. Thì ông thầy ông nói rằng là cha của mấy người vừa ra ăn cái thì ở chỗ cây me đó đó là có một con quỷ. Con quỷ này nó thấy cha mấy người vừa ra là bắt đầu nó nhảy vô, để mà nó nhảy vô xác của ông này. Bây giờ cái người đó không phải là cha của mấy người đâu, linh hồn cha mấy người đi rồi, mà bây giờ hả là con quỷ đó. Tôi thấy con quỷ này là nó, tôi thấy con quỷ này là nó có nanh rồi, nó có nanh dài dữ lắm, rồi hả mặt mày thấy ghê, đầu tóc bù xù dữ lắm, nó nhập vô để mà nó đòi ăn tại nó đói. Thì lúc đó là mấy người con sợ dữ lắm, mới hỏi trời ơi giờ sao thầy giúp giùm ha. Bắt đầu ông thầy suy nghĩ xong cái ổng mới ghi ra cho một cái tờ giấy, ổng mới kêu là về là mua 5 cành bông dạng thọ cắm thành một cái bình bông, xong rồi là lập một cái bàn thờ mà để ở hướng đông, rồi để là xin lỗi 7 cành bông chứ không phải 5 cành nha các bạn, để ở hướng đông, rồi để là cái bình bông mà 7 cành bông dạng thọ đó để lên, rồi cầm cái tờ giấy này vừa thắp nhang vừa đọc theo ổng ghi làm sao đó, là đọc theo ổng. Rồi bắt đầu là khi mà xong xuôi hết rồi, tàn nhang rồi thì lấy cái nước của cái bình bông đó đó, mình cắm bông là mình có chế nước các bạn, thì lấy cái nước của bình bông đó đó dụ ông đó là cho ổng uống cái nước bình bông này đi, thì khi mà ổng uống xong là tự động là con quỷ nó sẽ xuất ra, nó đi thôi. Nhưng mà mấy người phải chuẩn bị, tại vì cha mấy người đã chết mấy ngày rồi, cho nên nó là phải chuẩn bị hòm sẵn, khi mà nó xuất đi ngã ra cái là đưa ổng vô hòm liền, chứ nếu không là thúi lắm. Xong cái bắt đầu gia đình về mới làm vậy, nhưng mà cái thời điểm đó là giấu trong xóm, cho nên là trong xóm không ai biết hết nha, không có biết cái chuyện, là chỉ biết rằng là ổng sống lại thôi, chứ không có biết rằng là mấy người con này đi coi thầy. Xong cái bắt đầu về cũng làm xong cái vụ ổng uống cái nước đó, vụ bắt đầu ổng uống các bạn, thì khi ổng uống xong các bạn ổng rú lên xong cái ổng bắt đầu con quỷ đó nó xuất ra thì xác của ông này ngã ra, thì con cái mới gom hốt bỏ vô trong hòm để đám một ngày. Hàng xóm láng giềng cũng thông báo là cha tôi chết vậy đó, thì hàng xóm láng giềng mới qua, nhưng mà gia đình nói là ổng mới chết thôi, hôm trước là ổng sống nhưng mà hôm nay ổng chết. Nhưng mà cái lúc mà hàng xóm qua là cái mùi hôi của xác mà nó bị phân rã đó các bạn, là rất là thúi, đứng gần cái hòm rất là thúi, ai đi qua đi đám cũng nghe mùi hết. Cho nên là người ta nói ủa sao ông này mới chết mà sao thúi dữ vậy. Thì sau đó khi mà chôn cất ổng rồi thì gia đình con cái của ổng mới kể lại cái chuyện đó, nói rằng là bị quỷ nhập vô vậy đó, rồi đi coi thầy làm vậy thì nó mới xuất ra, thì mới làm đám, mới chôn cất ba tôi được. Thì đó là chuyện do bạn Nam đó đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta. Thì đã kể xong 2 câu chuyện của bạn rồi, coi như là cũng làm hết trách nhiệm của mình cho bạn rồi. Hy vọng rằng là nếu mà bạn có nghe chuyện Thi kể á, thì hy vọng rằng bạn sẽ được sớm siêu thoát các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi cũng đã kể xong tập 928 rồi.